Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 622, Lâm Nguyên và Hỗn Di. Lâm Nguyên trước khi tiến hành lần xuyên không thứ 9, vì để cho Tịch Lan hy vọng, liền thuận miệng nói một câu trưởng bối đang trên đường đến. Kỳ thực cũng không hoàn toàn là bịa đặt, ý nghĩa của trưởng bối là để đối kháng Hỗn Di, chỉ cần Lâm Nguyên an toàn vượt qua lần xuyên không thứ 9, thực lực tăng mạnh, bản thân chính là trưởng bối. Trong dự tính trước khi xuyên không của Lâm Nguyên, cho dù không có thần cách trợ giúp, thông qua ngàn năm tu luyện trong thế giới xuyên không, đại khái cũng có thể tu luyện đến cửu giai thiên vạn trọng cảnh. Mượn nhờ hơn một ức dặm kích thước thể nội thế giới, mặc dù phương diện khai phá tầng không gian có chênh lệch so với Hỗn Di, nhưng thực lực tổng thể cũng có thể ngang bằng. Huống chi thu hoạch thực tế của lần xuyên không này, còn muốn vượt xa dự tính trước khi xuyên không của Lâm Nguyên. Thể nội thế giới. Lâm Nguyên cũng quan sát thể nội thế giới của chính mình. Tâm linh ý chí trở về, đối với kích thước thể nội thế giới không có bất kỳ biến hóa nào, dù sao cần phải hấp thu hết chất lỏng trong thần bí hồ lô, mới có thể khôi phục đến gần 2 ức dặm phương viên. Nhưng độ sâu của thể nội thế giới, cũng chính là tầng không gian, lại đang mở rộng với tốc độ khủng khiếp, trăm vạn tầng, ngàn vạn tầng, khai phá tầng không gian cần lĩnh ngộ đầy đủ bản chất không gian. Với lý giải của Lâm Nguyên hiện tại đối với bản chất không gian, có thể trong thời gian ngắn khôi phục đến 23 ức 3.100 vạn tầng không gian. Đi, chúng ta ra ngoài. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, với sự khống chế tầng không gian hiện tại của hắn, cho dù có thể nội thế giới của Tịch Lan ngăn cách, cũng có thể dễ dàng nhìn thấy bên ngoài. Ra ngoài, Tịch Lan có chút mơ hồ, chẳng lẽ vị trưởng bối kia của Lâm Nguyên đã đến rồi? Nhưng Tịch Lan cũng không có phát giác được bất kỳ khí tức cường giả cửu giai nào tới gần. Tuy rằng nơi xa có không ít dị tộc cửu giai đang xem náo nhiệt, nhưng với khí tức mà bọn hắn bộc lộ, cũng không giống như có thể cản Hỗn Di, cường giả cửu giai đặc thù, khoảnh khắc tiếp theo. Dưới ánh mắt của Tịch Lan, thân hình Lâm Nguyên liền biến mất tại chỗ. Ngân Hà Tinh chủ ra ngoài rồi, nhìn thấy một màn này, Tịch Lan hơi không kịp phản ứng. Trong thể nội thế giới của hắn, không được hắn cho phép, Ngân Hà Tinh chủ đã ra ngoài rồi, phải biết rằng, Tịch Lan với tư cách là người khai phá thể nội thế giới, trong thể nội thế giới giống như sáng thế thần. Có thể nắm giữ tất cả lực lượng của thể nội thế giới, coi như cường đại như Hỗn Di, cửu giai khai phá 3.000 vạn tầng không gian, nếu như rơi vào thể nội thế giới của Tịch Lan. Trong trường hợp Tịch Lan không đồng ý, muốn đi ra ngoài, khả năng duy nhất chính là cưỡng ép đánh vỡ thể nội thế giới. Còn như lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Có lẽ cường giả thập giai, thập nhất giai có thể làm được, bọn họ lý giải đối với bản chất không gian, đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi, có thể xem nhẹ Tịch Lan, người khai phá thế giới này. Nhưng Lâm Nguyên làm sao đi ra ngoài, Tịch Lan không thể nào hiểu được, cũng nghĩ không thông, nhưng ngay sau đó, hắn liền ý thức được một chuyện. Đó chính là Ngân Hà Tinh chủ ra ngoài rồi, mà bên ngoài chính là cường giả cửu giai mạnh nhất Thiên Vũ tộc, Hỗn Di đang truy sát. Không có Tịch Lan mang theo Lâm Nguyên chạy trốn, Ngân Hà Tinh chủ đoán chừng trong nháy mắt sẽ bị Hỗn Di bắt sống. Không tốt. Ý thức hóa thân của Tịch Lan trong thể nội thế giới tiêu tán. Bên ngoài, Tịch Lan đang mượn nhờ rất nhiều bí pháp chạy trốn của con đường tiến hóa hư không, men theo khe hở giữa các tầng không gian, tận khả năng thoát khỏi Hỗn Di. Ngay tại lúc này, sư, bên cạnh Tịch Lan, thân ảnh Lâm Nguyên đột nhiên xuất hiện. Hỗn Di đang truy sát khẽ giật mình, ngay sau đó liền mừng rỡ như điên. Nếu như Lâm Nguyên tiếp tục trốn trong thể nội thế giới của Tịch Lan, dưới sự truy sát của hắn, nói không chừng còn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Nhưng chủ động đi ra. Huống chi Lâm Nguyên sau khi đi ra, cũng không có tiếp tục chạy trốn, mà là yên lặng đứng ở đó. Sư. Tịch Lan vốn đang chạy trốn đến nơi xa, cũng quay về bên cạnh Lâm Nguyên. Ngân Hà Tinh chủ, sắc mặt Tịch Lan trầm trọng. Hắn có thể mẫn cảm giác được, ngay tại khoảnh khắc bọn hắn dừng lại, Hỗn Di nắm chắc cơ hội, đã triệt để phong tỏa tất cả tầng không gian xung quanh. Nói cách khác, hiện tại Tịch Lan hắn và Ngân Hà Tinh chủ, như ba ba trong hũ, mặc cho Hỗn Di nhào nặng. Cùng lúc đó, rất nhiều dị tộc cửu giai đang xem náo nhiệt nơi xa, cũng phát hiện Ngân Hà Tinh chủ chủ động hiện thân, hơn nữa không có ý tứ chạy trốn. Ngân Hà Tinh chủ đây là tuyệt vọng rồi sao? Ngay cả chạy trốn cũng không muốn chạy trốn nữa, xem ra là như vậy, kỳ thật sớm nên như vậy, Hỗn Di truy sát, nếu như phụ cận không có tiến hóa giả nhân loại cùng cấp bậc, chạy trốn thế nào đều là chết, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Đúng vậy, nếu như lúc vừa mới bắt đầu truy sát, tự bạo phân thân, hiện tại nói không chừng phân thân thứ hai đã ngưng tụ được hơn phân nửa rồi. Rất nhiều dị tộc cửu giai nghị luận sôi nổi, bọn hắn vẫn như cũ không có ý tứ giải tán, có thể nhìn thấy thiên tài tuyệt thế của văn minh nhân loại vẫn lạc, cho dù chỉ là một cụ phân thân, cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Văn minh nhân loại vô cùng coi trọng đối với thiên tài, đại đa số thời điểm, thiên tài đều bị bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, coi như là ở chiến trường dị tộc, cũng sẽ có tiến hóa giả cao giai chuyên môn chú ý, nhưng ở huyền hoàng bí cảnh. Huyền hoàng bí cảnh lai lịch đặc thù, cấm chỉ cường giả thập giai trở lên tiến vào, ngay cả chí cường giả cũng không cách nào dòm ngó. Ở chỗ này, thiên tài của văn minh nhân loại cần phải tự thân đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Ví dụ như lúc này, Ngân Hà Tinh chủ đối mặt với sự truy sát của Hỗn Di. Nhanh, đến thời khắc mấu chốt rồi. Trong tầng không gian sâu thẳm, Ma Đa hành giả cũng khẩn trương lên, hắn giơ tay phải lên, một vòng xoáy giống như hình dạng lỗ đen đang chậm rãi chuyển động. Lá bài tẩy bảo mệnh này, xuất từ vị cổ thần lão tổ của Ma Đa hành giả, ẩn chứa một phần bản chất của quy tắc thời gian. Vị cổ thần lão tổ của Ma Đa hành giả, vô cùng cổ lão, sớm đã lĩnh ngộ hoàn toàn quy tắc thời gian, cho dù như thế, vì chế tạo lá bài tẩy này, cũng phải trả giá đắt. Không có cách nào. So với năng lực sinh sôi nảy nở của văn minh nhân loại, những vị cổ thần kia ở chỗ sâu trong vũ trụ tinh không, đại đa số đều xuất thân từ sinh mệnh đặc thù, thiên phú của bọn hắn mạnh đến đáng sợ, nhưng năng lực sinh sôi nảy nở lại yếu đến đáng thương, thậm chí có một số sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị, căn bản không có năng lực sinh sôi nảy nở, trong vũ trụ mênh mông, không có một đồng loại nào. Cho nên vị cổ thần lão tổ kia của Ma Đa hành giả, đối với vị hậu duệ này vô cùng coi trọng, không tiếc đại giới chế tạo ra lá bài tẩy bảo mệnh này. Chỗ sâu trong vũ trụ tinh không, bản tôn chân thân của Ma Đa hành giả lập tức nói chuyện xảy ra trong huyền hoàng bí cảnh cho lão tổ. Ngân Hà Tinh chủ động hiện thân rồi. Cổ thần lão tổ to lớn, ngồi ở nơi đó đã bắt đầu ảnh hưởng đến thời không xung quanh, hắn sờ cằm nói, chờ lát nữa đến lúc Ngân Hà Tinh chủ thập tử nhất sinh, liền thôi động, thời gian hắc động, ta cho ngươi. Hiểu chưa, ngàn vạn lần không được do dự. Cổ thần lão tổ nhắc nhở, nếu như ra tay trễ, Ngân Hà Tinh chủ bị Hỗn Di đánh chết, vậy chẳng phải là uổng phí thời gian dài như vậy sao? Nếu như sớm hơn, Ngân Hà Tinh chủ còn chưa tuyệt vọng, nhân tình bọn hắn ra tay cũng sẽ không nặng như vậy. Hiểu rồi lão tổ. Ta luôn chuẩn bị sẵn sàng. Ma Đa hành giả gật đầu, tuy rằng hắn không biết vì sao lão tổ lại coi trọng Ngân Hà Tinh chủ như vậy, vì kết giao đối phương, không tiếc đắc tội thiên vũ tộc. Nhưng mà, trong thời gian dài đằng đẵng, lão tổ tung hoành giữa mấy đại tộc quần đỉnh phong, không phải chí cường giả, lại có thể du hoán tự nhiên, chính là dựa vào nhãn lực. Thậm chí có hai vị chí cường giả, trước khi còn chưa trưởng thành, đều từng được lão tổ tài trợ. Ha ha ha ha ha, Ngân Hà Tinh chủ, xem ra ngươi đã biết kết cục của mình rồi. Hỗn Di nhanh chóng phong tỏa tất cả tầng không gian xung quanh, nhìn Lâm Nguyên đang bình tĩnh đứng ở nơi đó, ngược lại buông lỏng xuống, không có lập tức ra tay đánh chết. Bên trong tầng không gian bị hắn phong tỏa, cho dù lúc này có một vị cửu giai đặc thù của văn minh nhân loại cùng cấp với hắn chạy đến cũng vô dụng. Rất nhiều tầng không gian đã bị phong tỏa, Hỗn Di hoàn toàn có thể trong nháy mắt chuyển Lâm Nguyên vào trong thể nội thế giới của mình. Cho nên lúc này Hỗn Di đang dùng ánh mắt đầy trêu chọc đánh giá Lâm Nguyên, truy sát gần 3 năm, trong lòng hắn cũng có chút hỏa khí. Muốn hung hăng làm nhục Ngân Hà Tinh chủ một phen. Hỗn Di cũng biết, Ngân Hà Tinh chủ chỉ cần một ý niệm là có thể cho phân thân này tự bạo, hắn không thể nào mang Ngân Hà Tinh chủ sống sót trở về tộc quần. Ngân Hà Tinh chủ, đến bây giờ ngươi vẫn chưa tự bạo, xem ra rất không phục. Hỗn Di mở miệng nói. Hắn cũng biết thiên phú tư chất của Ngân Hà Tinh chủ, tương lai đột phá thập giai không có chút khó khăn nào, thậm chí có một ngày sẽ đuổi kịp hắn. Nhưng vậy thì đã sao, ít nhất hiện tại hắn, Hỗn Di, có thể nghiền ép Ngân Hà Tinh chủ. Hỗn Di. Lâm Nguyên cũng nhìn Hỗn Di, khẽ lắc đầu nói, bây giờ ngươi, quá yếu. Quá yếu. Hỗn Di ngẩn người, sau đó cười ha hả, muốn phát tiết một chút trước khi chết, cho dù là cường giả thập giai, cũng sẽ không nói hắn yếu. Có thể ở cửu giai khai phá hơn 3.000 vạn tầng không gian, nội tình như vậy không phải ai cũng có thể làm được. Ta ngay cả hứng thú nói chuyện với ngươi cũng không có. Lâm Nguyên thở dài. Ban đầu hắn còn đang nghĩ sau khi kết thúc xuyên qua, sẽ chế nhạo Hỗn Di một phen, nhưng hiện tại, chênh lệch giữa hai người quá lớn, ngay cả ý nghĩ chế nhạo cũng không có. Không có hứng thú nói chuyện với ta. Hỗn Di cười nhạo một tiếng, đang định đáp lại. Khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt Hỗn Di đột nhiên đại biến. Bởi vì chỉ trong nháy mắt, tầng không gian hắn chiếm cứ, bị một loại lực lượng gần như ngang ngược bài trừ, trên mặt Hỗn Di hiện lên một tia sợ hãi. Chưa đến một hơi thở, hắn đã mất đi toàn bộ khống chế đối với các tầng không gian xung quanh, tất cả các tầng không gian mà hắn cảm nhận được, đều bị một lực lượng hoàn toàn mới chiếm cứ, tầng không gian mà cổ lực lượng này chiếm cứ, vượt xa 3.000 vạn. Ngươi, Hỗn Di toát mồ hôi lạnh, hắn nhìn Lâm Nguyên, có chút khó tin, cổ lực lượng hoàn toàn mới đó, chính là bắt nguồn từ Ngân Hà Tinh Chủ mà hắn cho là nắm chắc phần thắng. Chết đi. Thần sắc Lâm Nguyên bình tĩnh, ý niệm vừa động, vô số tầng không gian ép xuống. Sao ngươi có thể? Trong lòng Hỗn Di dâng lên nỗi sợ hãi to lớn, không chút do dự tự bạo phân thân này. Nếu không tự bạo phân thân, Hỗn Di cảm thấy mình sẽ bị Ngân Hà Tinh Chủ bắt sống. Đến lúc đó, phân thân này rơi vào tay Ngân Hà Tinh Chủ, một khi bị mang về địa bàn của văn minh nhân loại, mượn phân thân thi triển chú sát thuật, hoặc là kỳ vật như độc tố ký ức, Hỗn Di hắn sẽ có khả năng triệt để vẫn lạc. Địa bàn của Thiên Vũ tộc. Bản tôn của Hỗn Di mở mắt ra, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra, Ngân Hà Tinh Chủ đó, sao có thể có thực lực như vậy, ta có thể cảm nhận được, tầng không gian hắn chiếm cứ, vượt xa 3.000 vạn, không đúng. Ít nhất là một ức, nếu không không có khả năng chỉ bằng tầng không gian là có thể khiến ta sinh ra cảm giác bất lực, Hỗn Di khó tin, một ức tầng không gian. Trong lịch sử của Thiên Vũ tộc, chưa từng có sinh mệnh cửu giai nào khai phá ra số tầng không gian nhiều như vậy, cho dù là những sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị kia, cũng không có khả năng khai phá ra nhiều tầng không gian như vậy. Huyền Hoàng bí cảnh. Tịch Lan vốn đã tuyệt vọng, nhìn thấy Hỗn Di bị Lâm Nguyên ép đến mức tự bạo phân thân. Nhất thời có chút ngẩn người. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đầu óc Tịch Lan rối như tơ vò. Ngân Hà Tinh Chủ, Tịch Lan theo bản năng nhìn về phía Lâm Nguyên đang đứng bên cạnh. Mặc dù hắn không biết tại sao Hỗn Di lại tự bạo, nhưng chắc chắn có liên quan đến Ngân Hà Tinh Chủ. Ngân Hà Tinh Chủ chiếm cứ tất cả tầng không gian xung quanh. Tịch Lan cũng cảm nhận được tầng tầng lớp lớp không gian bị Lâm Nguyên chiếm cứ. Mặc dù Tịch Lan không thể xác định rốt cuộc có bao nhiêu tầng không gian bị chiếm cứ, nhưng lúc này áp lực mà hắn cảm nhận được còn mạnh hơn vô số lần so với lúc bị Hỗn Di truy sát. Được rồi. Hỗn Di đã giải quyết xong. Lâm Nguyên vươn tay phải ra, chiếc nhẫn không gian của Hỗn Di rơi vào tay Lâm Nguyên. Giải quyết xong, Tịch Lan như đang nằm mơ, hắn đã từng nghĩ đến vô số khả năng, ví dụ như hắn và Lâm Nguyên chết trong tay Hỗn Di, ví dụ như trưởng bối của Lâm Nguyên đột nhiên chạy đến, hoặc là đột nhiên xuất hiện một vị dị tộc cửu giai đặc thù có quan hệ tốt với văn minh nhân loại ra mặt ngăn cản Hỗn Di, thậm chí đột nhiên xuất hiện một sinh mệnh bản địa đáng sợ của bí cảnh dây dưa với Hỗn Di. Rất nhiều khả năng, rất nhiều suy đoán gần như đều đã hiện lên trong đầu Tịch Lan. Hắn duy nhất không ngờ tới Lâm Nguyên chỉ nhấc tay một cái đã ép Hỗn Di tự bạo phân thân. Chuyện này thật quá khó tin. Ở phía xa, rất nhiều dị tộc cửu giai đang xem kịch vui, cũng trừng mắt há hốc mồm. Hỗn Di tự bạo rồi, chuyện gì vậy? Tại sao lại vô duyên vô cớ tự bạo? Nói nhảm, là Ngân Hà Tinh Chủ, tất cả tầng không gian xung quanh đều bị Ngân Hà Tinh Chủ chiếm cứ, thực lực của Ngân Hà Tinh Chủ còn mạnh hơn Hỗn Di rất nhiều, ép Hỗn Di tự bạo. Tất cả dị tộc cửu giai đang quan chiến đều bùng nổ, bọn họ hoàn toàn không ngờ tới cục diện lại xoay chuyển như vậy, Hỗn Di nắm chắc phần thắng lại bị ép tự bạo. Ngân Hà Tinh Chủ vốn ở thế yếu tuyệt đối, lại đột nhiên thể hiện ra thực lực gần như khó tin. Ở sâu trong vũ trụ tinh không, bản tôn của Ma Đa Hành Giả có chút sững sờ, một màn xảy ra ở Huyền Hoàng bí cảnh, đồng thời bị hắn nhìn thấy, nhưng chính vì như vậy, hắn mới ngây người như phỏng. Thế nào rồi, ta cho ngươi, thời gian hắc động, kia đã dùng chưa? Cổ thần lão tổ bên cạnh lập tức hỏi, theo suy đoán của hắn, Ngân Hà Tinh Chủ chủ động xuất hiện, Hỗn Di nhiều nhất cũng chỉ làm nhục vài câu. Sẽ không để Ngân Hà Tinh Chủ sống quá lâu. Lúc này, Ma Đa Hành Giả ẩn nấp gần đó, lại vô cùng quan trọng, nhất định phải trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sử dụng thời gian hắc động kia, vây khốn Hỗn Di, cứu Ngân Hà Tinh Chủ. Đây chính là quá trình mà cổ thần lão tổ đã sắp đặt. Thông qua chuyện này, Ma Đa Hành Giả không chỉ triệt để hóa giải mâu thuẫn với Ngân Hà Tinh Chủ, ngược lại có thể thu hoạch được hảo cảm và thiện ý của Ngân Hà Tinh Chủ. Chưa, Ma Đa hành giả ngẩn người, im lặng một lát sau, trả lời. Chưa. Cổ thần lão tổ nhíu mày, có chút tức giận nói, tại sao không kích hoạt, thời gian hắc động. Là cảm thấy lá bài tẩy như vậy quá quý giá, ngu xuẩn, lá bài giữ mạng như vậy, cho lão tổ ta thời gian, hoàn toàn có thể chế tạo ra cái thứ hai, cái thứ ba, nhưng hảo cảm và ân tình của Ngân Hà Tinh Chủ, sau khi rời khỏi Huyền Hoàng Bí Cảnh, ngươi còn có cơ hội này sao? Cổ thần lão tổ lộ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Ma Đa hành giả. Lão tổ, Ma Đa hành giả rụt cổ, ban đầu ta cũng định dùng. Vậy sao ngươi không dùng? Cổ thần lão tổ đang muốn tiếp tục trách mắng. Bởi vì Hỗn Di chết rồi, bị Ngân Hà Tinh Chủ trực tiếp giết chết. Ma Đa hành giả ổn định tinh thần, có chút ủy khuất nói, ta còn chưa kịp dùng. Ngân Hà Tinh Chủ giết chết Hỗn Di, cổ thần lão tổ trầm mặt, nhìn chằm chằm Ma Đa hành giả, kinh nghi bất định. Lão tổ, ta nói đều là sự thật. Ma Đa hành giả thấy sắc mặt cổ thần lão tổ, vội vàng bổ sung, tận mắt nhìn thấy. Ma Đa hành giả nhìn ra sự nghi ngờ của lão tổ nhà mình. Kỳ thực, đừng nói lão tổ, ngay cả hắn, một người trong cuộc, khi tận mắt chứng kiến Hỗn Di tự bạo trước mặt Ngân Hà Tinh Chủ, cũng theo bản năng không tin. Cảm thấy cái chết của Hỗn Di là do nguyên nhân khác. Chẳng hạn như có phải cường giả nào đó ra tay trong bóng tối, hay Ngân Hà Tinh Chủ cũng sử dụng thần binh lợi khí gì. Cuối cùng, sau khi loại trừ mọi khả năng, mới miễn cưỡng tin rằng là Ngân Hà Tinh Chủ đã giết Hỗn Di. Thật ra Hỗn Di chết do tự bạo, nhưng nếu không phải Ngân Hà Tinh Chủ, Hỗn Di cũng sẽ không tự bạo, cho nên nói Ngân Hà Tinh Chủ giết Hỗn Di cũng không có gì sai. Hơn nữa, cách làm của Hỗn Di càng chứng minh sự đáng sợ của Ngân Hà Tinh Chủ. Hỗn Di đường đường là sinh mệnh cửu giai mạnh nhất đương thời của Thiên Vũ tộc, ngay cả giao thủ cũng không dám, trực tiếp lựa chọn tự bạo, điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng hắn cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị trấn áp hoàn toàn, vì không để phân thân này rơi vào tay văn minh nhân loại, mới dứt khoát lựa chọn tự bạo. Hai cường giả chém giết, đơn giản nhất là đánh bại, tiếp theo là đánh chết, khó nhất chính là trấn áp. Trấn áp đồng nghĩa với việc bắt sống, khiến đối thủ mất đi bất kỳ năng lực phản kháng nào, ngay cả tự sát cũng không làm được, tình huống này thường sẽ không xuất hiện trong giao thủ giữa cường giả cùng cấp bậc. Ngay cả trước đó Hỗn Di truy sát Tịch Lan, cũng không có ý định trấn áp, mà là đánh chết phân thân để trút giận. Ta biết rồi. Cổ thần lão tổ gật đầu, chỉ trong vài nhịp thở vừa rồi, ông đã liên lạc với mấy vị thiên chủ của Thiên Vũ tộc, xác nhận Hỗn Di quả thực chết ở Huyền Hoàng Bí Cảnh, chết dưới tay Ngân Hà Tinh Chủ. Trình chiếu lại hình ảnh lúc đó. Cổ thần lão tổ lập tức nói. Mấy vị thiên chủ của Thiên Vũ tộc kia, chỉ xác nhận vấn đề của ông, nhưng chi tiết cụ thể, Hỗn Di khi đó phải đối mặt với những gì, thì không nói. Cổ thần lão tổ có thể nhận ra, chuyện này ở bên trong Thiên Vũ tộc, cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, thập giai, thập nhất giai thiên chủ đều bị kinh động, thậm chí ngay cả mấy vị thủy tổ kia cũng đang chú ý đến chuyện này. Một Hỗn Di chết đi, tuyệt đối không thể nào gây ra chấn động lớn như vậy, sinh mệnh cửu giai như Hỗn Di, mỗi thời đại Thiên Vũ tộc đều sẽ xuất hiện một vị, rất nhiều thập giai thiên chủ. Thập nhất giai thiên chủ, đều là cửu giai mạnh nhất của một thời đại nào đó. Những thiên chủ và thủy tổ kia của Thiên Vũ tộc, quan tâm là cách chết của Hỗn Di, và Ngân Hà Tinh Chủ kia đã sử dụng thủ đoạn gì. Vốn dĩ Ngân Hà Tinh Chủ chính là cửu giai trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhân loại, đã lên danh sách ám sát của các đại dị tộc, được mọi người chú ý, mà hiện tại, Ngân Hà Tinh Chủ lại bộc lộ ra thực lực nghiền ép như vậy, cho dù là chủng tộc đỉnh cấp như Thiên Vũ tộc cũng cảm thấy như có gai trong mắt. Ít nhất là sau này, chờ đến lúc Ngân Hà Tinh Chủ bước vào thập giai thậm chí là thập nhất giai, trên chiến trường lớn, chí cường giả không ra tay, ai có thể áp chế được, vâng. Ma Đa hành giả cũng biết sự nghiêm trọng của sự việc, chiến lực mà Ngân Hà Tinh Chủ thể hiện quá mức vượt trội, chẳng lẽ muốn tái hiện một màn lúc bát giai, phá vỡ huyền thoại cửu giai đặc thù trong cảnh giới cửu giai đặc thù, thường chỉ những sinh mệnh cửu giai đã khai mở ra hơn 2.000 vạn tầng không gian, những cường giả này đã sớm có năng lực xung kích thập giai, nhưng chính là không xung kích, không ngừng khai mở càng nhiều tầng không gian hơn. Loại sinh mệnh cửu giai này, mạnh hơn xa cửu giai thiên vạn trọng cảnh bình thường, cho nên được xưng là cửu giai đặc thù. Xoạt xoạt xoạt. Hai tay Ma Đa hành giả xoa nhẹ, hình ảnh bên trong Huyền Hoàng Bí Cảnh, Ngân Hà Tinh Chủ chủ động hiện thân, đến Hỗn Di tự bạo nhanh chóng lóe lên. Những hình ảnh này, chỉ là do Ma Đa hành giả tự mình nhìn thấy, cho nên tin tức ẩn chứa có hạn, nhưng cổ thần lão tổ ít nhất có thể từ những tin tức phiến diện này nhìn ra một ít sự thật. Hả? Cổ thần lão tổ càng xem sắc mặt càng ngưng trọng, nhất là trước khi Hỗn Di chủ động tự bạo. Số lượng tầng không gian mà Ngân Hà Tinh chủ chiếm cứ, ít nhất là trên một ức tầng. Cổ thần lão tổ trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Sở dĩ nói là ít nhất, hoàn toàn là bị giới hạn bởi nhãn lực của Ma Đa hành giả, hắn chỉ có thể cảm nhận được tầng không gian mênh mông vô bờ vô tận kia ba động. Nếu cổ thần lão tổ tự mình ở hiện trường, nhất định có thể liếc mắt một cái là nhìn ra được Ngân Hà Tinh chủ chiếm cứ cụ thể bao nhiêu tầng không gian, nhưng Ma Đa hành giả không có năng lực này. Cổ thần lão tổ chỉ có thể căn cứ vào rất nhiều tin tức mà Ma Đa hành giả nhìn thấy, cảm nhận được, đưa ra phỏng đoán. Một ức tầng không gian. Còn ít nhất. Ma Đa hành giả hít sâu một hơi, hắn cũng là cửu giai, hơn nữa còn là sinh mệnh đặc thù, mặc dù không bằng lão tổ có tư chất kinh khủng như vậy, nhưng cũng khai mở ra gần trăm vạn tầng không gian. Cho dù như thế, Ma Đa hành giả cũng ý thức được sự gian nan của việc khai mở tầng không gian. Bản chất không gian liên quan trong đó thường xuyên khiến hắn đau đầu. Trăm vạn tầng không gian đã như vậy, huống chi là ức tầng không gian. Sự khai mở của tầng không gian không phải là 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Ngươi khai mở trăm vạn tầng không gian, hao phí thời gian 10 vạn năm, không có nghĩa là khai mở ức tầng không gian, tỷ lệ hao phí là ngàn vạn năm thời gian. Càng khai mở nhiều tầng không gian, độ khó càng lớn, trình độ tăng lên theo cấp số nhân. Tư chất thiên phú của Ngân Hà Tinh chủ này tuyệt đối là người mạnh nhất mà ta từng thấy trong tất cả sinh linh. Cổ thần lão tổ thu liễm suy nghĩ, ngữ khí tràn đầy cảm khái. Là thập nhất giai đỉnh phong lĩnh ngộ ra quy tắc thời gian hoàn chỉnh, cổ thần lão tổ tự nhiên cũng suy đoán ra, Ngân Hà Tinh chủ nhất định là có đại cơ duyên gì đó, nếu không trước một khắc còn đang bị truy sát, sau một khắc liền trực tiếp phản sát. Loại cơ duyên này, không gì hơn là có liên quan đến thời gian, cổ thần lão tổ liền biết không ít, tỉ như, đại mộng vạn cổ, thế ngoại chi địa. Các loại. Mượn nhờ tốc độ thời gian khoa trương, thực hiện sự nhảy vọt về thực lực bản thân trong thời gian ngắn. Thủ đoạn như vậy, ở trong vòng tròn thập giai thập nhất giai vũ trụ tinh không cũng không phải là bí mật, các đại chủng tộc đỉnh cấp càng là như thế, nếu không văn minh nhân loại mới đi ra khỏi mẫu tinh hơn 200 vạn năm, vì sao có thể sinh ra nhiều cường giả đáng sợ như vậy, hơn 200 vạn năm, chỉ là tốc độ thời gian của chủ vũ trụ, còn những cường giả thập giai thập nhất giai kia của văn minh nhân loại, cụ thể đã trải qua bao nhiêu năm tháng thì lại là chuyện khác. Nhưng bất kể tốc độ thời gian đã trải qua bao nhiêu, có một số việc không phải nói thời gian của ngươi đủ nhiều là có thể làm được. Ở cửu giai khai mở ra ức tầng không gian, cho dù cho thiên tài như Hỗn Di một ức năm, 10 ức năm cũng không có khả năng làm được. Hơn nữa tốc độ thời gian cùng tốc độ thời gian chủ thế giới một khi tồn tại chênh lệch như vậy, lĩnh ngộ quy tắc đại đạo sẽ trở nên mơ hồ vô hạn. Không có quy tắc không gian chủ vũ trụ để lĩnh ngộ, muốn vô căn cứ khai mở tầng không gian, về cơ bản không có khả năng làm được. Lão tổ, trong lòng Ma Đa hành giả cũng vô cùng chấn động, cổ thần lão tổ sinh ra không biết bao nhiêu vạn năm tháng, trong lúc đó thậm chí, tài trợ, hai vị trí cường giả còn chưa trưởng thành. Tuyệt thế yêu nghiệt nghịch thiên gặp qua không biết bao nhiêu, sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị vũ trụ cũng có rất nhiều. Kết quả hiện tại, lão tổ lại nói Ngân Hà Tinh chủ là sinh linh có thiên phú tư chất mạnh nhất mà ông từng thấy, lão tổ. Ý của người là, Ngân Hà Tinh chủ có thể trở thành chí cường giả. Ma Đa hành giả tâm thần run rẩy, chí cường giả. Hắn cách đây không lâu còn giao thủ cùng Ngân Hà Tinh chủ. Không thể nói như vậy. Cổ thần lão tổ lắc đầu nói. Chí cường giả, không phải dựa vào thiên phú tư chất có thể thành, càng cần rất nhiều nhân tố hậu thiên, cùng với vận khí cực kỳ quan trọng. Cổ thần lão tổ trải qua năm tháng dài đằng đẵng, từng tài trợ cho hai vị trí cường giả chưa trưởng thành, tư chất cũng không phải quá mức nghịch thiên, không bằng rất nhiều sinh mệnh đặc thù. Nhưng cuối cùng lại đứng trên đỉnh phong vũ trụ. Nhưng ít nhất, Ngân Hà Tinh chủ có hy vọng bước vào trí cường giả, so với đại đa số sinh linh đều lớn hơn. Cổ thần lão tổ nói, thiên phú tư chất đối với việc xung kích trí cường giả không có tác dụng gì, nhưng có thể có được thực lực cường đại, có thực lực cường đại có thể thu được càng nhiều tài nguyên cùng cơ hội, mà những thứ này, đối với việc trở thành chí cường giả vẫn có trợ giúp. Chẳng qua, cổ thần lão tổ giống như nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lên một tia đau lòng, cơ hội tốt như vậy, ngươi lại không nắm chắc được, Ma Đa tay cầm, thời gian hắc động, đủ để vây khốn cửu giai đặc thù, nếu như có thể trước khi Ngân Hà Tinh chủ ra tay, chủ động tương cứu. Cho dù Ngân Hà Tinh chủ không cần cứu, nhưng nhưng ít nhất cũng có thể kết chút ân tình. Lão tổ, là người bảo ta ở thời khắc mấu chốt mới ra tay. Ma Đa Hành giả rụt rụt cổ, có chút ủy khuất nói. Có chút việc không thể tự mình phán đoán. Cổ thần lão tổ liếc mắt nhìn Ma Đa Hành giả. Văn minh nhân loại, thế giới ảo. Bên trong một thế giới ảo riêng tư. Vài vị tiến hóa giả cửu giai tụ tập ở chỗ này, đang nhàn rỗi trò chuyện. Tâm linh ý chí của tiến hóa giả cửu giai cường đại cỡ nào? Nhất tâm đa dụng dễ như trở bàn tay, phân ra một tia ý chí tiến vào thế giới ảo thư giãn, cũng không ảnh hưởng đến việc đang làm. Hỗn di của thiên vũ tộc kia quá mức vô sĩ, không biết tu luyện bao nhiêu vạn năm, còn cố ý đi truy sát ngân hà tinh chủ. Vài vị cửu giai đang nhàn rỗi trò chuyện, phân thân cơ bản đều tiến vào huyền hoàng bí cảnh. Nội dung nói chuyện phần lớn cũng là những việc xảy ra trong bí cảnh. Đáng tiếc mấy vị cửu giai đặc thù của nhân loại chúng ta, khoảng cách rất xa, trong thời gian ngắn đều không đuổi kịp. Có tiến hóa giả cửu giai thở dài. Huyền hoàng bí cảnh quá lớn, hơn nữa còn áp chế bất kỳ thủ đoạn na di thúng di nào, điều này dẫn đến hiệu suất cứu viện rất thấp. Đa khắc đã thả lời, nói ngân hà tinh chủ chỉ cần xảy ra chuyện gì, tiếp theo trong thời gian bí cảnh mở ra, hắn sẽ toàn lực truy sát cửu giai của thiên vũ tộc. Vị cửu giai thứ ba lên tiếng. Đa khắc chính là tiến hóa giả cửu giai mạnh nhất của nhân loại thời đại này, khai phá gần 4.000 vạn tầng không gian, thực lực còn trên cả hỗn di. Nếu đa khắc từ bỏ cơ duyên trong bí cảnh, đi truy sát cường giả cửu giai của thiên vũ tộc, tuyệt đối là chuyện lớn, những sinh mệnh cửu giai của thiên vũ tộc kia nhất định sẽ nơm nớp lo sợ. Nhưng mấy vị tiến hóa giả cũng không cho rằng hỗn di sẽ thỏa hiệp, lấy cường giả cửu giai bình thường của thiên vũ tộc làm đại giá, kéo chân cửu giai mạnh nhất của nhân loại là đa khắc, kỳ thật cũng không phải quá thiệt thòi, hơn nữa còn có thể giết ngân hà tinh chủ một lần. Chẳng qua cho dù ngân hà tinh chủ thân tử, nhiều nhất cũng chỉ mất đi một cụ phân thân, cùng với từ bỏ cơ duyên của huyền hoàng bí cảnh, kỳ thật cũng có thể tiếp nhận. Vị tiến hóa giả cửu giai đầu tiên lên tiếng nói. Bọn họ những lão gia hỏa này, muốn mượn nhờ cơ duyên trong huyền hoàng bí cảnh, thử tiến thêm một bước. Nhưng ngân hà tinh chủ còn trẻ, huyền hoàng bí cảnh đối với hắn mà nói, cũng không phải nhất định phải có. Ta lo lắng chính là, ngân hà tinh chủ sẽ bởi vì chuyện này, tâm cảnh phát sinh biến hóa. Lại có một vị tiến hóa giả ngữ khí ngưng trọng nói. Lời này vừa nói ra. Mấy vị cửu giai khác lông mày hơi nhíu lại. Đúng vậy. Nếu là bọn họ bị hỗn di đánh chết một cụ phân thân, căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng ngân hà tinh chủ quá trẻ tuổi, hơn nữa sự tình trải qua cũng quá ít, hầu như không có chịu qua bất kỳ đả kích nào. Tuyệt thế thiên tài như vậy, ngày thường thế như trẻ tre, một khi bị ngăn cản, ảnh hưởng cũng sẽ không nhỏ. Loại ví dụ này trong lịch sử văn minh nhân loại cũng không phải là không có, tuy rằng xác suất không lớn, nhưng ngân hà tinh chủ quá mức trọng yếu đối với văn minh nhân loại. Hy vọng ngân hà tinh chủ sẽ không bởi vì lần này phân thân bị đánh chết, vị tiến hóa giả cửu giai cuối cùng đang muốn mở miệng. Đột nhiên, mấy vị tiến hóa giả trên trường gần như đồng thời nhận được một tin tức. Ngân hà tinh chủ phản sát hỗn di, hơn nữa còn là bằng ưu thế tuyệt đối. Hỗn di ngay cả giao thủ cũng không dám, trực tiếp tự bạo phân thân kia, điều này sao có thể? Mấy vị tiến hóa giả cửu giai chớp chớp mắt, có chút chưa kịp phản ứng. Nếu không phải tin tức này bọn họ đồng thời nhận được, hơn nữa trải qua nhiều lần xác nhận, mấy người thậm chí tuyệt đối cho là đang nói đùa. Ngân hà tinh chủ. Sau hồi lâu, mấy vị tiến hóa giả cửu giai mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, bọn họ liếc nhìn nhau, thần sắc kinh hãi đều không che giấu được. Quá mức khó tin. Rốt cuộc ngân hà tinh chủ làm thế nào, huyền hoàng bí cảnh. Đa khắc đang nhanh chóng di chuyển trong tầng tầng không gian, đột nhiên dừng lại. Hắn là sinh mệnh cửu giai mạnh nhất thời đại này của nhân loại, lần này chính là muốn thử xem có thể cứu được ngân hà tinh chủ hay không. Tuy rằng hy vọng không lớn lắm, nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Chỉ là hiện tại, thần sắc đa khắc có chút khiếp sợ. Ngân hà tinh chủ không cần ta cứu, cái tên hỗn di kia chết trong tay ngân hà tinh chủ, đa khắc có chút mơ hồ, cùng là cửu giai đặc thù. Hắn không chỉ một lần giao thủ cùng hỗn di. Cho nên đa khắc rất rõ ràng thực lực của hỗn di, coi như là hắn, đánh bại hỗn di là có khả năng, đánh chết hỗn di. Thậm chí bức bách hỗn di chủ động tự bạo, ít nhất trong nhận thức của đa khắc, trừ phi cường giả thập giai ra tay, nếu không hẳn là không có vị cửu giai nào có thể làm được. Ngân Hà Tinh Chủ, đột phá thập giai. Trong lòng Đa Khắc suy đoán, nhưng trong chớp mắt liền phủ định khả năng này. Nơi này là huyền hoàng bí cảnh, bài xích bất kỳ sinh mệnh thập giai cùng thập giai trở lên. Nếu Ngân Hà Tinh Chủ là thập giai bình thường, sinh mệnh bản chất lột xác, lập tức sẽ bị huyền hoàng bí cảnh bài xích ra ngoài. Không phải thập giai. Trong lòng Đa Khắc khó có thể tin, hắn căn bản không nghĩ ra, rốt cuộc Ngân Hà Tinh Chủ dựa vào thực lực gì làm được tất cả những điều này. Chuyện xảy ra trong huyền hoàng bí cảnh, tự nhiên là không giấu được, các đại tộc quần trong vũ trụ tinh không đồng dạng trong nháy mắt biết được. Ngân Hà Tinh Chủ, lại là Ngân Hà Tinh Chủ, lúc hắn ở Bát Giai, liền có thể giết những Bát Giai vô địch như giết gà, hiện tại cửu giai, cũng muốn ra tay đối với những cửu giai đặc thù kia sao? Ngân Hà Tinh Chủ, chẳng lẽ là hậu duệ trực hệ của vị chí cường giả nào đó của nhân loại? Không đúng, cho dù là trực hệ của chí cường giả, cũng không nên biến thái như vậy mới đúng. Quá lợi hại, tuổi tác của Ngân Hà Tinh Chủ, mới trên dưới 100 tuổi đi. Rất nhiều tộc quần đều rất khó tin, kỳ tích Ngân Hà Tinh Chủ sáng tạo đã đủ nhiều, không nghĩ tới mới bước vào cửu giai không lâu, lại xé rách luôn cả thần thoại cửu giai đặc thù. Rất nhiều tộc quần đều mơ hồ ý thức được, tương lai 5 tháng dài đằng đẵng, bóng ma của Ngân Hà Tinh Chủ sẽ bao phủ trong lòng mỗi một vị cường giả cửu giai. Ngân Hà Chủ Tinh. Lâm Nguyên cũng biết hắn đánh chết Hỗn Di, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với vạn tộc vũ trụ. Nhưng dựa lưng vào văn minh nhân loại, không cần thiết phải che giấu thực lực, hơn nữa Lâm Nguyên đánh chết Hỗn Di, căn bản không tính là dốc hết toàn lực, chỉ thúc giục không đến 2 ức tầng không gian, khoảng cách 20 mấy ức tầng không gian còn kém xa lắm. Sưu. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động. Một kiện bí bảo hình chung xuất hiện trước mặt, tản mát ra từng tia khí tức thần bí. Bản nguyên tinh kim. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát. Sau khi hấp thu chân thân bản tôn cùng 2 đại nguyên thần ở thế giới chư thần, kiện bí bảo này đã trải qua vài lần lột xác. Khí tức tỏa ra lúc này so với bí bảo thập giai cũng không kém là bao. Dùng bản nguyên chung, cộng thêm 2 đại thần thông hộ thể là nguyên tố chi thể và tích huyết trùng sinh, năng lực phòng ngự của ta có lẽ đã sánh ngang thập giai rồi nhỉ, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Hơn 20 ức tầng không gian khiến cho uy năng bộc phát toàn lực của Lâm Nguyên vượt qua cả thập giai thông thường, thậm chí cảm ngộ về bản chất không gian còn vượt xa phần lớn thập giai. Về mặt phòng ngự, dựa vào bản nguyên chung cùng 2 đại thần thông, Lâm Nguyên cũng không e ngại bất kỳ thập giai nào. Phòng ngự ở đây là phòng ngự trực tiếp, trên thực tế, với việc chiếm giữ hơn 20 ức tầng không gian, cho dù là cường giả thập giai cũng rất khó khóa chặt được vị trí chân thân của Lâm Nguyên. Chưa nói đến việc công kích trúng đích. Đợi kết thúc chuyến đi huyền hoàng bí cảnh lần này, sẽ bắt đầu chuẩn bị đột phá đến thập giai. Lâm Nguyên âm thầm quyết định. Hắn tự nhận ở cửu giai đã đạt đến cực hạn, còn tiếp tục khai phá tầng không gian. Hoàn toàn không cần thiết. Hơn 20 ức tầng không gian, cho dù Lâm Nguyên bỏ ra rất nhiều thời gian, khai phá thêm vài vạn tầng không gian, so với con số 20 ức này cũng gần như không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa, sau khi tầng không gian đạt đến hơn 20 ức, mỗi một lần khai phá tiếp theo, độ khó khăn không biết vượt qua bao nhiêu lần so với trước đó. Tên Hỗn Di kia ngược lại có không ít thứ tốt. Ý niệm Lâm Nguyên khẽ động, sau khi đánh chết Hỗn Di ở huyền hoàng thế giới, thuận thế thu lấy không gian giới chỉ của đối phương, cũng liếc mắt nhìn bảo vật bên trong. Có bí bảo, cũng có một ít, huyền hoàng chi tinh, còn có một số cơ duyên có được từ bản thân bí cảnh. Cộng lại, giá trị ước chừng khoảng 200 vạn vũ trụ tinh. Con số này so với thân gia của một vị cửu giai đặc thù bình thường thì không bằng, nhưng nếu xét đến việc tiến vào huyền hoàng bí cảnh là phân thân của Hỗn Di, không thể mang theo bảo vật quá quý giá vào, thì cũng là chuyện rất bình thường. Mặc dù cường giả khai phá mấy ngàn vạn tầng không gian cơ bản không có đối thủ ở huyền hoàng bí cảnh, nhưng không có nghĩa là sẽ không chết. Bản thân huyền hoàng bí cảnh vẫn tồn tại rất nhiều nguy hiểm, đặc biệt là khu vực trung tâm, không thiếu những nơi hiểm địa có thể khiến cửu giai đặc thù bị thương nặng. Huyền hoàng bí cảnh. Lâm Nguyên khẽ động ý niệm, liền mang theo Tịch Lan đến nơi sâu trong tầng không gian. Ngân Hà Tinh Chủ, ta e là không được nữa rồi. Khí tức Tịch Lan suy yếu, không thể ngăn cản, liên tục thiêu đốt thân thể, linh hồn, ý chí tâm linh suốt 2 năm rưỡi. đặc trưng sinh mệnh của Tịch Lan lúc này đã rơi xuống mức thấp nhất. Bảo vật của ngươi ta sẽ mang về giúp ngươi. Lâm Nguyên cũng rõ ràng tình trạng của Tịch Lan, nếu ở bên ngoài, thông qua vô số kỳ trân dị bảo trong vũ trụ, có lẽ còn có khả năng cứu sống. Nhưng ở bên trong Huyền Hoàng bí cảnh thì không có điều kiện đó. Thực ra cho dù có điều kiện đó, Tịch Lan cũng sẽ không sử dụng, dù sao cũng chỉ là một phân thân, cho dù vẫn lạc cũng có thể ngưng tụ lại. Vì vậy, lãng phí rất nhiều kỳ trân dị bảo dùng để cứu mạng, hoàn toàn không cần thiết. Đa tạ Ngân Hà tinh chủ. Tịch Lan gật đầu, thân hình nhanh chóng tan rã. Thực ra hắn còn có thể duy trì thêm vài tháng, nhưng cũng không cần thiết, cuối cùng vẫn phải tan rã sớm còn có thể sớm ngưng tụ ra phân thân mới. Tịch Lan huynh. Lâm Nguyên cất không gian giới chỉ Tịch Lan để lại, quyết định trên đường tiếp tục đi đến khu vực trung tâm, thu hoạch được sẽ chia một phần nhỏ cho đối phương. Không có Tịch Lan, Lâm Nguyên rất khó kiên trì đến bây giờ, ân tình này vẫn phải nhớ kỹ. Cảm giác kêu gọi. Lâm Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía khu vực trung tâm của bí cảnh, cùng với việc số lượng tầng không gian khai phá tăng vọt, hắn đã hiểu rõ hơn về cảm giác kêu gọi kia. Nếu Lâm Nguyên cảm nhận không lầm, cảm giác kêu gọi kia nằm ở một tầng không gian nào đó trong khu vực trung tâm. Đi xem sẽ biết. Lâm Nguyên suy tư một hồi, nhanh chóng đi về phía khu vực trung tâm. Lần này đi, Lâm Nguyên không che giấu bất kỳ khí tức nào, mà cố ý bộc lộ khí tức, thu hút sự chú ý của những sinh vật bản địa trong bí cảnh. Dưới cảm giác kêu gọi kia, Lâm Nguyên không có thời gian để chuyên tâm tìm kiếm sinh vật bản địa để giết, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn thu hút sinh vật bản địa đến giết. Với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, cơ bản có thể quét ngang Huyền Hoàng bí cảnh, những sinh vật bản địa kia đến bao nhiêu chết bấy nhiêu, chẳng khác nào tự mình dâng vũ trụ tinh cho Lâm Nguyên. Ầm ầm ầm. Dưới sự kích động của tầng tầng lớp lớp không gian, ngay cả những dị tộc cửu giai gần đó cũng cảm nhận được. Không ổn, đó là Ngân Hà tinh chủ. Nhanh chóng tránh xa ra, ngay cả Hỗn Di cũng chết trong tay Ngân Hà tinh chủ, hơn nữa còn bị ép đến mức trực tiếp tự bạo. Đi thôi, ngàn vạn lần đừng để Ngân Hà tinh chủ phát hiện. Phương hướng Ngân Hà tinh chủ đi tới là khu vực trung tâm, lần thám hiểm bí cảnh này, cố gắng cách xa khu vực trung tâm một chút. Vô số dị tộc cửu giai kinh hãi, lo lắng bị Ngân Hà tinh chủ phát hiện, đặc biệt là những cường giả dị tộc có quan hệ không tốt với văn minh nhân loại, càng thêm run sợ, vô cùng sợ hãi. Nói đùa sao? Ngay cả Hỗn Di cũng chết trong tay Ngân Hà tinh chủ, huống chi là bọn họ, cho dù có một số ít cửu giai đặc thù, vượt qua Hỗn Di một chút, nhưng Ngân Hà tinh chủ giết Hỗn Di cũng không tốn bao nhiêu công sức. Có thể dễ dàng giết chết Hỗn Di như vậy, giết bọn họ những cửu giai đặc thù này, e rằng cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Trong trường hợp này, những cửu giai đặc thù kia tự nhiên là trốn càng xa càng tốt, ngay cả một số cửu giai đặc thù không có ân oán gì với văn minh nhân loại, cũng không muốn đến quá gần Ngân Hà tinh chủ. Không ai muốn ở cùng với một kẻ có thể giết chết mình bất cứ lúc nào, như vậy quá mạo hiểm. Hơn nữa, những cửu giai đặc thù có thể sống sót đến bây giờ, mỗi người đều thu hoạch phong phú, trong mắt Ngân Hà tinh chủ, chẳng khác nào vùng đất cơ duyên di động. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên hài lòng cất bản nguyên chung vào trong cơ thể, tiếp tục dùng thế giới chi lực nuôi dưỡng. Võ đạo cửu giai thiên, nụ cười của Lâm Nguyên thu liễm, dự định trước tiên sẽ tải lên võ đạo cửu giai thiên. Đây cũng là việc cần làm mỗi khi xuyên qua, không ngừng cập nhật con đường tiến hóa võ đạo, để thu hút thêm nhiều tiến hóa giả tu luyện, cung cấp trợ giúp cho bước nhảy vọt cuối cùng trong tương lai. Đương nhiên, thu hoạch được một lượng lớn điểm cống hiến và tài phú khổng lồ cũng được coi là thu hoạch thêm. Việc tải con đường tiến hóa võ đạo lên cho nữ thần trí tuệ, không phải là bán đứt quyền sở hữu con đường tiến hóa này, Lâm Nguyên vẫn là người sáng lập ra con đường tiến hóa võ đạo. Mỗi một lần bán ra con đường tiến hóa võ đạo, Lâm Nguyên đều có thể nhận được ba thành lợi nhuận. Nữ thần trí tuệ. Lâm Nguyên trực tiếp liên lạc nữ thần trí tuệ. Tiến hóa giả cửu giai Ngân Hà tinh chủ Lâm Nguyên đại học giả tôn kính, nữ thần trí tuệ rất hân hạnh được phục vụ ngài. Một thanh âm trang trọng thanh lãnh, gần như không có bất kỳ dừng lại nào vang lên bên tai Lâm Nguyên. Ta muốn tải lên võ đạo cửu giai thiên. Lâm Nguyên nói. Xoay người liền tải toàn bộ nội dung cửu giai thiên đã sớm chỉnh lý kỹ càng lên. Ngoài ra, Lâm Nguyên cũng tải lên con đường tu luyện huyết mạch do bản thân tự mình tổng kết, là một nhánh của con đường tiến hóa võ đạo. Tiến hóa giả cửu giai Ngân Hà tinh chủ Lâm Nguyên đại học giả tôn kính, xin hãy chờ một lát, cửu giai thiên cùng con đường tu luyện huyết mạch ngài tải lên đang được phán định. Nữ thần trí tuệ nói xong, liền rơi vào trầm mặc. Lâm Nguyên đối với việc này cũng có chút dự liệu, ngồi ở đó kiên nhẫn chờ đợi. Trong thế giới ảo, một không gian thần bí, chính tòa vương tọa nguy nga hùng vĩ. Ngay tại lúc này, từng đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Chí cường giả Hạ Khâm, chí cường giả Vũ Điệp, chí cường giả Cổ Lực, chí cường giả Hư Thần. Tổng cộng 4 vị tiến hóa cao tháp tháp chủ, ý thức giáng lâm. Nữ thần trí tuệ, thông tri chúng ta đến đây có chuyện gì? Chí cường giả Hư Thần lông mày hơi nhíu lại, thân là trung cực con đường tiến hóa hư không, phần lớn thời gian hắn đều ở trong không gian vô tận dung hợp với bản nguyên không gian. Lần này khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, đã bị nữ thần trí tuệ gọi đến. Hư Thần, đừng nóng giận như vậy, các vị nữ thần cũng là vì văn minh nhân loại. Chí cường giả Cổ Lực mở miệng nói. Chính vị chí cường giả của văn minh nhân loại, tính cách mỗi người mỗi khác, chí cường giả Cổ Lực đối với dị tộc sát phạt quả đoán, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nhưng đối với đồng tộc lại cực kỳ ôn hòa. 4 vị chí cường giả, con đường tiến hóa võ đạo cửu giai thiên, cần các vị giám định. Lúc này, thanh âm của nữ thần trí tuệ truyền đến. Võ đạo cửu giai thiên chính là con đường tiến hóa mà vị thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay của văn minh nhân loại chúng ta sáng lập ra sao? Ánh mắt chí cường giả Hư Thần hơi sáng lên. Đúng vậy. Tiểu tử này trưởng thành quá nhanh, vừa rồi còn ở huyền hoàng bí cảnh đánh chết hỗn di của thiên vũ tộc, ít nhất đã khai phá 1 ức tầng không gian. Ngữ khí chí cường giả Vũ Điệp có chút kinh ngạc. Thân là chí cường giả, có thể nghịch lưu thời gian, chứng kiến quá khứ của vũ trụ tinh không, quan sát đủ loại thiên tài khó tin, nhưng dù vậy, vẫn bị Lâm Nguyên làm cho kinh ngạc. 1 ức tầng không gian. Cho dù mượn nhờ bảo vật thời gian, muốn khai phá ra nhiều tầng không gian như vậy, cũng khó như lên trời. Chính vị chí cường giả của văn minh nhân loại, cũng bồi dưỡng không ít hậu duệ, đủ loại tài nguyên đều dốc hết tâm huyết, nhưng cũng không có ai có thể ở cửu giai khai phá ra 1 ức tầng không gian trở lên. Quả thực, loại thiên tài này, đừng nói là gặp, nghe nói cũng chưa từng nghe nói qua. Chí cường giả Cổ Lực cũng có chút kinh dị, sau khi xác định Lâm Nguyên thuộc về nhân loại, trong lòng hắn lại có chút may mắn. Hy vọng, tiểu tử này có thể đi đến cuối cùng. Chí cường giả Hạ Khâm thở dài. Cái gọi là đi đến cuối cùng, chính là bước vào thập nhị giai, trở thành trung cực của một con đường tiến hóa nào đó, vị liệt vào vị trí chí cường giả thứ 10 của văn minh nhân loại. Được rồi. Nữ thần trí tuệ, cô mau đưa võ đạo cửu giai thiên cho chúng ta xem một chút. Chí cường giả Hư Thần cũng sinh ra hứng thú. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy 3 vị chí cường giả Vũ Điệp đánh giá đối với Lâm Nguyên, càng thêm tò mò. Nhất là Hạ Khâm, vậy mà hy vọng tiểu tử kia có thể đi đến cuối cùng. Chí cường giả Hư Thần rất rõ ràng việc trở thành chí cường giả gian nan đến mức nào. Điều đó cơ bản không có quan hệ gì với thiên phú, có thể bước vào thập nhất giai đỉnh phong, có mấy ai thiên phú tư chất kém, chủ yếu là xem tích lũy của tất cả các phương diện. Cũng như một chút may mắn kia. Không có vị thập nhất giai đỉnh phong nào trước khi trùng kích chí cường giả, có thể khẳng định mình nhất định có thể thành công. Mời 4 vị chí cường giả xem. Nữ thần trí tuệ đem võ đạo cửu giai thiên cùng con đường tu luyện huyết mạch, phân biệt gửi cho 4 vị chí cường giả. Với năng lực tính toán của 3 vị nữ thần, cho dù là con đường tiến hóa cửu giai, cũng có thể tự mình phán định xong, không cần phải thông báo cho mấy vị chí cường giả. Nhưng con đường tiến hóa võ đạo tiềm lực quá lớn, chỉ dựa vào năng lực tính toán, nói không chừng sẽ có chỗ sơ suất, cho nên còn cần các vị chí cường giả xem xét lại. Như vậy mới có thể phán định chính xác hơn tiềm lực của võ đạo cửu giai thiên. Không bao lâu, mấy vị chí cường giả liền đại khái xem xong. Thú vị, cửu giai thiên này, vậy mà liên quan đến việc cải tạo thể nội thế giới. Ta có thể suy diễn ra, thể nội thế giới sau khi cải tạo, xác thực vững chắc hơn một đoạn lớn. Thật là kỳ diệu, loại phương hướng cải tạo này, chưa từng xuất hiện trong vũ trụ, tiểu tử này là nghĩ ra bằng cách nào, hiếm thấy. Võ đạo cửu giai thiên, tiến hóa giả võ đạo cửu giai đời sau, thực lực so với cường giả cùng cấp bậc khác phải mạnh hơn không ít. 4 vị chí cường giả thấp giọng nghị luận, bọn họ tự nhiên có thể nhìn thấu chỗ tinh diệu của võ đạo cửu giai thiên, có phương pháp cải tạo thế giới ổn định hoàn mỹ. Cải tạo thế giới? Là chuyện dễ dàng như vậy sao? Một thế giới ổn định, mỗi một bộ phận đều hình thành cân bằng hoàn mỹ, hơi chút thay đổi, liền có khả năng dẫn đến toàn bộ thế giới sụp đổ. Còn có con đường tu luyện huyết mạch này, so với phương pháp tu luyện huyết mạch của những gia tộc huyết mạch tiến hóa kia của văn minh nhân loại chúng ta hiện tại, hoàn thiện hơn mấy bậc. Chí cường giả hư thần xem hết con đường tu luyện huyết mạch, đưa ra đánh giá của mình. Quả thực là như thế. Con đường tiến hóa võ đạo, cho dù về sau không lột xác thành con đường tiến hóa chí cường, cũng tuyệt đối là con đường tiến hóa nội tình cấp của văn minh nhân loại chúng ta. Văn minh nhân loại chúng ta lần này thật sự là nhặt được bảo bối. Bốn vị chí cường giả nhìn nhau, trên mặt lộ ra nụ cười. Bốn vị chí cường giả, về phán định cuối cùng của võ đạo cửu giai thiên, giá trị 8.000 vạn điểm cống hiến, con đường tu luyện huyết mạch phán định cuối cùng, giá trị 5.000 vạn điểm cống hiến, có dị nghị gì không? Nữ thần trí tuệ mở miệng nói. 8.000 vạn điểm cống hiến, hơi ít, làm tròn đi, tính một ức. Còn có con đường tu luyện huyết mạch kia, tuy rằng thích hợp nhất với con đường tiến hóa võ đạo, nhưng tiến hóa giả khác cũng có thể tham khảo một hai, cũng tính một ức đi. Chí cường giả Hạ Khâm suy tư một hồi, mở miệng nói. Chúng ta cũng là ý tứ này. Chí cường giả Cổ Lực, ba vị chí cường giả gật đầu. Kỳ thật phán định cuối cùng của ba vị nữ thần có rất nhiều căn cứ, không tính là nhiều cũng không tính là ít. Nhưng bốn vị chí cường giả cảm thấy, đối mặt với thiên tài tuyệt thế như Lâm Nguyên, cho thêm một chút điểm cống hiến thì đã sao? Dù sao văn minh nhân loại gia đại nghiệp đại, Lâm Nguyên có được chỗ tốt, tương đương với văn minh nhân loại có được chỗ tốt. Phán định thông qua. Nữ thần trí tuệ đang nghe truyện trên TV audio CV đáp. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên đang nhắm mắt dưỡng thần. Tiến hóa giả cửu giai Ngân Hà tinh chủ Lâm Nguyên đại học giả tôn kính, võ đạo cửu giai thiên cùng con đường tu luyện huyết mạch ngài tải lên đã hoàn thành phán định. Thanh âm trang trọng thanh lãnh của nữ thần trí tuệ truyền đến. Phán định xong rồi. Lâm Nguyên mở mắt ra, tiếp tục lắng nghe. Sau khi phán định, võ đạo cửu giai thiên giá trị một ức điểm cống hiến, con đường tu luyện huyết mạch giá trị một ức điểm cống hiến, tổng cộng 2 ức điểm cống hiến, có muốn phát ra ngay bây giờ không? Nữ thần trí tuệ nhanh chóng nói. 2 ức điểm cống hiến. Lâm Nguyên hít sâu một hơi. Liên minh văn minh nhân loại, trân quý nhất là cái gì? Văn minh tệ. Vũ trụ tệ. Vũ trụ tinh. Đủ loại bí bảo, đều không phải. Trân quý nhất của văn minh nhân loại là điểm cống hiến. Điểm này trước kia Lâm Nguyên còn không hiểu, nhưng từ sau khi đi ngâm một lần Vĩnh Hằng Chi Tuyền, mới hiểu được giá trị của điểm cống hiến. Nói như vậy, văn minh nhân loại có rất nhiều bảo vật cấp chiến lược, đối ngoại căn bản không mở ra. Những dị tộc kia cho dù trả giá lớn hơn nữa cũng không chiếm được. Nhưng chỉ cần ngươi là nhân loại, quyền hạn đạt yêu cầu, liền có thể thông qua điểm cống hiến làm được. Ở văn minh nhân loại, điểm cống hiến có thể làm được bất cứ chuyện gì, cũng không phải là một câu nói suông. Thậm chí chỉ cần điểm cống hiến bỏ ra đủ nhiều, ngay cả chí cường giả cũng có thể làm việc cho ngươi. Chỉ là 2 ức điểm cống hiến này, trong đó có 1 ức, lại là do con đường tu luyện huyết mạch cung cấp. Lâm Nguyên hơi bất ngờ, võ đạo cửu giai thiên trị giá 1 ức điểm cống hiến, tuy vẫn nằm ngoài dự liệu nhưng vẫn nằm trong phạm vi hợp lý. Nhưng con đường tu luyện huyết mạch. Loại phương thức tu luyện này, bị giới hạn bởi huyết mạch, hơn nữa tu luyện đến thất giai là đến đỉnh, không thể dựa vào bản thân mở ra thể nội thế giới. Lại có giá trị tương đương với võ đạo cửu giai thiên, là bởi vì tính phổ biến. Lâm Nguyên âm thầm suy đoán, võ đạo cửu giai thiên nhắm vào tập thể, là tiến hóa giả của hệ thống tu luyện võ đạo, hơn nữa phải tu luyện đến võ đạo cửu giai mới có tác dụng. Tiến hóa giả cửu giai. Toàn bộ văn minh nhân loại có bao nhiêu tiến hóa giả cửu giai, đừng nhìn số lượng cửu giai trong huyền hoàng bí cảnh rất nhiều, nhưng đó là toàn bộ sinh mệnh trong vũ trụ tinh không cộng lại. Các đại tộc quần đỉnh cao, tộc quần cường đại vân vân, còn có một số sinh mệnh đặc thù, kẻ độc hành vân vân, phân tán đến từng tộc quần, tiến hóa giả cửu giai rất hiếm hoi, mà nhìn khắp cả vũ trụ cửu giai vẫn có một số. Nhưng cũng chỉ có một số, tổng thể số lượng vẫn có hạn. Nhưng con đường tu luyện huyết mạch, nói là nhánh của hệ thống tiến hóa võ đạo, trên thực tế hoàn toàn có thể thoát ly hệ thống tiến hóa võ đạo. Giống như nhất mạch luyện thể của thế giới Trung Thổ Thần Châu, không chỉ đệ tử Đạo Đức Tiên Tông có thể kim tu luyện thể, ma tu tà tu vân vân, đều có thể thử công pháp luyện thể. Cho dù tính phổ biến có rộng rãi hơn nữa, cũng không đáng một ức, Lâm Nguyên vẫn có chút nghi hoặc. dù sao con đường tu luyện huyết mạch cũng không phải do hắn sáng tạo ra. Văn minh nhân loại từ rất lâu trước đó đã có gia tộc tiến hóa huyết mạch rồi, chỉ là việc tinh luyện và vận dụng huyết mạch, không bằng con đường tu luyện huyết mạch mà Lâm Nguyên tổng kết ra hoàn thiện. Một ức điểm cống hiến là khái niệm gì? Gần như tương đương với toàn bộ điểm cống hiến mà hai vị công dân cấp 8 cần có, số lượng công dân cấp 8 của văn minh nhân loại còn hiếm hoi hơn cả tiến hóa giả cửu giai. Chắc là do ảnh hưởng của những yếu tố khác, Lâm Nguyên thầm đoán trong lòng. Hắn không biết trong phán định ban đầu của ba vị nữ thần, con đường tu luyện huyết mạch chỉ có giá trị 5.000 vạn điểm cống hiến, là do mấy vị trí cường giả cưỡng ép nâng lên một ức. Coi như là để cho Lâm Nguyên trưởng thành thuận lợi hơn một chút. Dù sao chỉ cần Lâm Nguyên là tiến hóa giả của nhân loại, cho nhiều hơn một chút cũng là cho nhiều hơn một chút, không có gì thiệt thòi. Điểm cống hiến tổng cộng của ta hiện tại đã có 2 ức 800 vạn. Tâm thần Lâm Nguyên vui vẻ, trong đó 2 ức điểm cống hiến là vừa mới nhận được. Còn 800 vạn điểm cống hiến lẻ, trong đó 300 vạn là còn lại sau lần thăng cấp công dân cấp 8 trước, 500 vạn còn lại là Lâm Nguyên thu hoạch được sau khi tiêu diệt rất nhiều dị tộc cửu giai trong huyền hoàng bí cảnh. Tuy rằng tiêu diệt đều chỉ là phân thân, nhưng đó là phân thân của dị tộc cửu giai, không kém hơn bao nhiêu so với việc triệt để tiêu diệt một dị tộc bát giai, huống chi bên trong còn có một vị hỗn di cửu giai đặc thù. Tiếc là, sau khi ta tiêu diệt hỗn nghi, những dị tộc cửu giai thù địch của văn minh nhân loại, đồng loạt từ bỏ rất nhiều cơ duyên trong huyền hoàng bí cảnh, trốn ở một góc nào đó, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Huyền hoàng bí cảnh mênh mông vô tận, rộng lớn hơn thế giới chư thần rất nhiều lần, tầng không gian ẩn chứa càng vượt xa vạn ức lần. Những dị tộc cửu giai kia nếu cố ý muốn trốn, trừ khi Lâm Nguyên tiến hành tìm kiếm kiểu trải thảm, nếu không rất khó tìm thấy. Mà tìm kiếm kiểu trải thảm lại quá lãng phí thời gian, cho dù Lâm Nguyên đã mở ra hơn 20 ức tầng không gian, trong trăm năm huyền hoàng bí cảnh mở ra, toàn lực tìm kiếm, nhiều nhất cũng chỉ đi hết 1/10 vạn khu vực của bí cảnh. Thôi vậy, trước tiên tìm được nguồn gốc của cổ khí tức kêu gọi kia quan trọng hơn. Ánh mắt Lâm Nguyên di chuyển đến trong huyền hoàng bí cảnh. Lúc này Thái Dương Nguyên Thần đang nhanh chóng tiến về khu vực trung tâm. Trên đường đi động tĩnh cực lớn, thỉnh thoảng thu hút sinh mệnh thổ dân của bí cảnh, tiện tay giải quyết, thu lấy huyền hoàng chi tinh. Lâm Nguyên hiện tại, trong huyền hoàng bí cảnh ngoại trừ tiến hóa giả của văn minh nhân loại và cường giả của những tộc quần đi theo văn minh nhân loại, cơ bản không có cường giả cửu giai nào dám tới gần, lực uy hiếp quá lớn. Từ khi huyền hoàng bí cảnh mở ra đến nay, chưa từng có cường giả cửu giai nào tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy. Còn chưa ra tay, đã bức bách những cường giả cửu giai của tộc quần đỉnh cấp kia phải nhượng bộ, thà rằng từ bỏ rất nhiều cơ duyên trong bí cảnh cũng không dám ló mặt. Đúng rồi, xem thử bảng xếp hạng con đường tiến hóa võ đạo hiện tại, trong lòng Lâm Nguyên khẽ động. Con đường tiến hóa võ đạo lúc còn ở bát giai, đã là đệ nhất tiến hóa bản xích cung tinh vực, đệ nhất tiến hóa bản phương nam tinh minh, lấy con đường tiến hóa bát giai áp đảo một đám con đường tiến hóa cửu giai. Trèo lên đỉnh phương nam tinh minh. Hiện tại con đường tiến hóa võ đạo đã đạt đến cửu giai, hơn nữa chỉ riêng võ đạo cửu giai thiên, đã trị giá một ức điểm cống hiến ở chỗ ba vị nữ thần, còn có con đường tu luyện huyết mạch làm nhánh. Lâm Nguyên rất mong chờ bảng xếp hạng thực sự của con đường tiến hóa võ đạo hiện tại. Đệ nhất Thương Lan Tinh, đệ nhất Xích Côn Tinh Vực, đệ nhất Phương Nam Tinh Minh, thứ 53 Nam Bộ Tinh Khu. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn thông tin bảng xếp hạng con đường tiến hóa võ đạo mới nhất. Vị trí thứ 53 trên tiến hóa bảng Nam Bộ Tinh Khu. Trước mặt Lâm Nguyên hiện lên màn hình hư ảo, từ trên xuống dưới chính là tiến hóa bảng Nam Bộ Tinh Khu. Nam Bộ Tinh Khu là một trong năm đại tinh khu của văn minh nhân loại, diện tích được tính bằng năm ánh sáng, trong lịch sử không biết đã sinh ra bao nhiêu vị tiến hóa đại học giả, tiến hóa giả cửu giai, tiến hóa giả thập giai và tiến hóa giả thập nhất giai. Có thể được xếp vào tiến hóa bảng Nam Bộ Tinh Khu đều là những con đường tiến hóa đỉnh cao nhất của nhân loại, có ảnh hưởng vô cùng sâu rộng. Con đường tiến hóa võ đạo bát giai trước kia, ngay cả tư cách lên tiến hóa bảng Nam Bộ Tinh Khu cũng không có. Một số con đường tiến hóa thập nhất giai đều xếp sau con đường tiến hóa võ đạo. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn, trong lòng kinh ngạc. Hắn vẫn đánh giá thấp tiềm lực thực sự của con đường tiến hóa võ đạo hiện tại, xét về xếp hạng. Con đường tiến hóa võ đạo cửu giai áp đảo con đường tiến hóa thập nhất giai là chuyện vô cùng khó tin. Đó là con đường tiến hóa thập nhất giai, có hy vọng tu luyện ổn định đến thập nhất giai, cho dù tiềm lực thăng cấp bằng không, nhưng cũng đã là điểm cuối của rất nhiều con đường tiến hóa. Xem ra trong phán định của ba vị nữ thần, con đường tiến hóa võ đạo có tiềm lực lột xác thành con đường tiến hóa chí cường. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích được xếp hạng của con đường tiến hóa võ đạo. Những con đường tiến hóa thập nhất giai mà văn minh nhân loại hiện tại nắm giữ, có rất nhiều tiềm lực đã cạn kiệt, không có chút hy vọng nào chạm đến con đường tiến hóa chí cường. Đây cũng là khả năng duy nhất mà con đường tiến hóa võ đạo vượt qua đối phương. Con đường tiến hóa chí cường, Lâm Nguyên tim đập nhanh hơn. Đây chính là khát vọng của vô số sinh mệnh, chỉ cần nhìn lại mấy chục năm trước, bên ngoài khe nứt không gian chiến trường dị tộc khổng lồ kia, trôi vào một thi thể chí cường giả, khiến vô số chí cường giả chủ thế giới đại chiến một trận. Liền có thể thấy được sự quý giá của con đường tiến hóa chí cường. Đây cũng chỉ là suy đoán vị trí cường giả chết đi kia, trong cơ thể có khả năng ẩn chứa con đường tiến hóa chí cường, chỉ vì một tia khả năng, liền khiến tộc trùng mạo hiểm. Xếp hạng văn minh nhân loại, Lâm Nguyên tiếp tục nhìn bảng xếp hạng cuối cùng. Bảng xếp hạng văn minh nhân loại là bảng xếp hạng có thẩm quyền nhất, thu thập trăm con đường tiến hóa mạnh nhất trong lịch sử văn minh nhân loại, bao gồm cả chín con đường tiến hóa chí cường kia. Không vào được top 100, Lâm Nguyên cũng không cảm thấy bất ngờ gì. Có thể nói, con đường tiến hóa trên bảng xếp hạng văn minh nhân loại đều là có tiềm lực cực lớn, thậm chí tồn tại hy vọng lột xác thành con đường tiến hóa chí cường, con đường tiến hóa thập nhất giai. Con đường tiến hóa võ đạo cho dù có tiềm lực vô cùng, chung quy cũng chỉ là con đường tiến hóa cửu giai, có thể lên bảng xếp hạng văn minh nhân loại mới là chuyện lạ. Upload xong con đường tiến hóa võ đạo, thu hoạch điểm cống hiến giá trên trời, Lâm Nguyên mới lấy ra thần bí hồ lô. Tiếp theo chính là mau chóng khôi phục thể nội thế giới gần 2 ức dặm vuông đi. Trong lòng Lâm Nguyên đã có dự tính. Trước khi tiến hành lần xuyên qua thứ 9, Lâm Nguyên hấp thu chất lỏng trong thần bí hồ lô, chỉ mới đạt đến dọc thứ 5, thể nội thế giới chỉ có hơn 1,6 ức dặm vuông. Mà hiện tại, thể nội thế giới đã gần đạt tới 2 ức dặm vuông. Tuy rằng nhìn ra ngoài mặt, chỉ tăng thêm hơn 3.000 vạn dặm vuông. Nhưng nếu kết hợp với hơn 20 ức tầng không gian mà xem, liền có thể ý thức được sự tăng cường khủng bố. Mỗi một tầng không gian của thể nội thế giới, trên lý thuyết đều không nhỏ hơn chủ không gian, tăng thêm hơn 3.000 vạn dặm vuông, lại nhân với hơn 20 ức, tuy rằng uy năng ẩn chứa trong một tầng không gian đơn lẻ, kém xa chủ không gian, nhưng số lượng nhiều. Chuyện thể nội thế giới của hai đại nguyên thần đợi Thái Dương Nguyên Thần trở về rồi tính sau. Lâm Nguyên khẳng định ưu tiên bản tôn khôi phục toàn bộ thực lực trước. Về phần Thái Dương Nguyên Thần, kỳ thật Thái Dương Nguyên Thần có khôi phục toàn bộ thực lực hay không, ảnh hưởng cũng không lớn, dù sao tiến vào huyền hoàng bí cảnh đều là cường giả cửu giai. Dưới tình huống chiến lực của cường giả cửu giai đã biết không vượt quá một vạn, Thái Dương Nguyên Thần có một ức chiến lực hay là 8.000 vạn chiến lực, cũng không có gì khác biệt rõ rệt. Thế giới ảo phương Nam Tinh Minh, khu vực quảng trường trung tâm. Từng vị tiến hóa giả và công dân cấp cao không ngừng xuất hiện, nhìn về phía tiến hóa bảng cao lớn hùng vĩ kia, cùng với con đường tiến hóa võ đạo đứng đầu bảng, thần sắc vẫn nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ. Mấy chục năm trước, con đường tiến hóa võ đạo lần đầu tiên xuất hiện trên phương Nam tiến hóa bảng, hơn nữa vừa xuất hiện liền trực tiếp leo lên vị trí đầu bảng, không biết làm rớt cằm của bao nhiêu cường giả. Những con đường tiến hóa khác, cho dù thứ hạng tăng lên, cũng là gian nan vất vả từng bậc một mà tăng lên. Nhưng con đường tiến hóa võ đạo thì hay rồi, trực tiếp vượt qua trăm hạng, leo lên vị trí đầu phương Nam tiến hóa bảng. Sự tăng hạng không thể tưởng tượng nổi như vậy, từ khi phương Nam Tinh Minh thành lập đến nay, còn chưa từng xuất hiện, căn bản không có đạo lý gì để nói. Nghe nói con đường tiến hóa võ đạo này, bắt nguồn từ Xích Côn Tinh Vực, cũng là với tốc độ cực kỳ khủng bố, leo lên vị trí đầu Xích Côn tiến hóa bảng. Xích Côn Tinh Vực có thể so với phương Nam Tinh Minh chúng ta sao? Chẳng qua con đường tiến hóa võ đạo này quả thực đáng sợ, nhiều con đường tiến hóa cửu giai của phương Nam Tinh Minh chúng ta như vậy, đều không ai áp chế được nó, hắc hắc hắc, khi các ngươi còn đang nghi ngờ con đường tiến hóa võ đạo, ta đã cho đám hậu bối bắt đầu học tập rồi, với tiềm lực mà con đường tiến hóa võ đạo bộc lộ ra hiện tại, nói không chừng về sau còn có thể tấn thăng thành con đường tiến hóa cửu giai. Từng vị tiến hóa giả và công dân cấp cao mở miệng trao đổi, trọng tâm tranh luận của bọn họ, tự nhiên vẫn là trên người con đường tiến hóa võ đạo. Dù sao con đường tiến hóa này quá mức chói mắt, so với nó, những con đường tiến hóa cùng thời kỳ khác, hoàn toàn chính là ảm đạm không ánh sáng. Bất quá may mắn, người sáng tạo ra con đường tiến hóa này, là một vị tiến hóa đại học giả thần bí của văn minh nhân loại, cũng coi như có thể tiếp nhận. Dù sao đó chính là tiến hóa đại học giả, chí cường giả đại biểu cho độ cao của văn minh nhân loại, mà từng vị tiến hóa đại học giả chính là đại biểu cho chiều sâu của văn minh nhân loại. Ngưỡng cửa thấp nhất của tiến hóa đại học giả chính là tiến hóa giả bát giai. Thực lực của rất nhiều tiến hóa đại học giả đều đạt đến thập giai, thập nhất giai. Cũng không biết vị tiến hóa đại học giả thần bí này khi nào thì cập nhật cửu giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo. Có công dân cấp cao ngữ khí mong đợi. Ta cảm thấy khó. Trước khi lục giai thiên, thất giai thiên, bát giai thiên còn chưa cập nhật, cũng có rất nhiều người cảm thấy khó. Không giống nhau, cửu giai thiên làm sao có thể giống những thiên trước đó, rất nhiều tiến hóa giả và công dân cấp cao có chút bất đồng ý kiến. Ngu xuẩn, còn dám hoài nghi tốc độ cập nhật của con đường tiến hóa võ đạo. Trong góc khu vực quảng trường trung tâm, một nam tử gầy yếu đang ngồi. Hắn đến từ Xích Côn tinh vực, tận mắt chứng kiến sự cuột khởi của con đường tiến hóa võ đạo, biết rõ con đường tiến hóa này hoàn toàn không thể dựa theo lẽ thường mà suy đoán. Con đường tiến hóa võ đạo, đáng tiếc căn cơ của ta đã định, muốn chuyển tu con đường tiến hóa võ đạo, giá phải trả quá lớn. Nam tử gầy yếu có chút tiếc nuối. Ngay sau đó hắn liền mở ra thông tin chi tiết con đường tiến hóa võ đạo, muốn tiếp tục xem nội dung thất giai thiên, bát giai thiên một chút. Tuy rằng hắn không tu luyện con đường tiến hóa võ đạo, nhưng lại mua toàn bộ nhất giai thiên đến bát giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo. Cho dù không thể khiến con đường tiến hóa võ đạo làm con đường tiến hóa hạch tâm tu luyện, dùng để kim tu cũng là không có vấn đề gì. Từng, nam tử gầy yếu mở ra thông tin chi tiết của con đường tiến hóa võ đạo, thuận tay refresh một cái, thần sắc đột nhiên ngẩn ra. Bởi vì hắn nhìn thấy phía sau bát giai thiên ban đầu, nhiều hơn ba chữ. Cửu giai thiên. Con đường tiến hóa võ đạo cập nhật cửu giai thiên rồi, thần sắc nam tử gầy yếu đại kinh, hắn nhìn lướt xung quanh, trên sân phần lớn mọi người còn đang tranh luận, số ít tiến hóa giả thì là thần sắc hơi biến đổi, hẳn là đang phát hiện cửu giai thiên sau khi cập nhật. Con đường tiến hóa cửu giai. Nam tử gầy yếu tâm tư chập trùng, sau khi cập nhật cửu giai thiên, con đường tiến hóa võ đạo sẽ chính thức bước vào hàng ngũ con đường tiến hóa cửu giai. Vẫn là đệ nhất phương nam tiến hóa bảng, ngay sau đó nam tử gầy yếu nhìn về phía tiến hóa bảng hùng vĩ ở xa xa, phát hiện con đường tiến hóa võ đạo vẫn treo ở vị trí đầu bảng. Con đường tiến hóa võ đạo lúc bát giai, đã leo lên vị trí đầu phương nam tiến hóa bảng, hiện tại cập nhật cửu giai thiên, phương nam tiến hóa bảng cũng không thể hiện ra được sự tăng cường tiềm lực của con đường tiến hóa võ đạo sau khi cập nhật. Nam bộ tinh khu tiến hóa bảng, nam tử gầy yếu mang theo tâm tình khó tả. Mở ra nam bộ tinh khu tiến hóa bảng. Vị trí thứ 53. Nam tử gầy yếu lâm vào trầm mặc. Nam bộ tinh khu bao gồm không biết bao nhiêu khu vực tương tự như phương nam tinh minh. Con đường tiến hóa mà bảng xếp hạng thu thập, thấp nhất cũng là thập giai. Tiến vào top 90 cơ bản chính là con đường tiến hóa thập nhất giai. Con đường tiến hóa võ đạo lại trong nháy mắt vọt tới vị trí thứ 53. Chuyện này, cho dù nam tử gầy yếu có đánh giá cao con đường tiến hóa võ đạo đến đâu, lúc này cũng sinh ra ý nghĩ có phải là xếp hạng sai sót hay không. Cùng lúc đó, cùng với thời gian trôi qua, xung quanh, những tiến hóa giả và công dân cấp cao khác cũng lục tục phát hiện sự cập nhật của con đường tiến hóa võ đạo, cùng với đó là xếp hạng cuối cùng của con đường tiến hóa võ đạo. Ngân Hà chủ tinh. Chỉ vỏn vẹn 3 ngày, thể nội thế giới của Lâm Nguyên đã khôi phục gần 2 ức dặm vuông. Thế giới chi lực mênh mông cùng với lực lượng của hơn 20 ức tầng không gian khiến cho cường giả thập giai bình thường cũng phải khiếp sợ. Không gian chủ thế giới ổn định, vô số tầng không gian cũng vô cùng vững chắc. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Tại thế giới chư thần, Lâm Nguyên có thể dễ dàng mở ra một võ giới, ổn định giữa các tầng không gian, dùng làm nơi phi thăng cho tất cả võ đạo thần linh. Nhưng ở chủ thế giới, Lâm Nguyên lại không làm được, không gian chủ thế giới quá ổn định, muốn cưỡng ép mở ra một phương thế giới, ngay cả cường giả thập giai cũng không làm được, ít nhất phải là thập nhất giai. Hơn nữa, thế giới do cường giả thập nhất giai mở ra không thể tồn tại lâu dài, nếu không duy trì, sẽ dần dần bị năng lực phục hồi bản năng của chủ thế giới khôi phục lại. Trừ khi đạt đến cảnh giới chí cường giả, sở hữu thực lực tạo ra vết nứt không gian vĩnh cửu. Nếu không muốn mở ra một võ giới ổn định ở chủ thế giới, quả thực là chuyện viễn vông. Tuy nhiên, những ngày gần đây, chủ đề nóng nhất của văn minh nhân loại hẳn là con đường tiến hóa võ đạo. Lâm Nguyên kết nối ý thức với thế giới ảo, tin tức hàng đầu của tất cả các phương tiện truyền thông của văn minh nhân loại đều là về con đường tiến hóa võ đạo. Trước khi võ đạo chưa được tải lên cửu giai thiên, chỉ với con đường tiến hóa bát giai, dù có leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng phương Nam tinh minh, đối với toàn bộ văn minh nhân loại mà nói, vẫn chỉ là con đường tiến hóa của một nơi nhỏ bé. Phương Nam tinh minh chỉ là một trong vô số tinh minh trong lãnh thổ văn minh nhân loại mà thôi. Cho dù tốc độ tăng vọt của con đường tiến hóa võ đạo có nghịch thiên đến đâu, thì đại đa số tiến hóa giả và công dân của văn minh nhân loại vẫn chưa từng nghe nói đến. Nhưng khi con đường tiến hóa võ đạo cửu giai, một bước nhảy vọt vào tiến hóa bản Nam Bộ tinh khu, có thể coi là hoàn toàn nổi tiếng. Những khu vực như phương Nam tinh minh, liên minh nhân loại có rất nhiều, nhưng tinh khu, toàn bộ văn minh nhân loại chỉ có 5 đại tinh khu. Bảng xếp hạng tinh khu, mỗi ngày đều được vô số tiến hóa giả nhân loại quan tâm. Sự thay đổi của bảng xếp hạng Nam Bộ tinh khu, dù chỉ là hạng 53 hay 100, cũng sẽ gây ra cuộc thảo luận ở cấp độ toàn bộ văn minh nhân loại. Đây cũng là chuyện tốt. Con đường tiến hóa võ đạo, nổi tiếng, số lượng tiến hóa giả tu luyện con đường tiến hóa võ đạo, Lâm Nguyên vui vẻ, đồng thời mở thông tin số lượng tiến hóa giả con đường tiến hóa võ đạo. Theo quy định của văn minh nhân loại, mỗi công dân trở thành tiến hóa giả đều phải đến Hiệp hội Tiến hóa giả địa phương đăng ký. Lúc trước Lâm Nguyên cũng từng đăng ký tại Hiệp hội Tiến hóa giả của Thương Lan Tinh. Thông qua việc đăng ký thông tin chi tiết của mỗi tiến hóa giả, từ đó thống kê được số lượng mỗi võ đạo tiến hóa giả ở các giai đoạn. Nhất giai thiên, 6.956 ức 3.412 vạn. Nhị giai thiên, 925 ức 4.300 vạn. Tam giai thiên, 1 ức 9.650 vạn. Tứ giai thiên, 5.420 vạn. Ngũ giai thiên, 812 vạn. Lục giai thiên, 98 vạn. Thất giai thiên, 2.673. Bát giai thiên, 0. Lâm Nguyên liếc nhìn số liệu liên quan, khẽ gật đầu. Có thể thấy, từ nhị giai thiên đến tam giai thiên, số lượng người tu luyện đã xuất hiện sự trượt dốc lớn. Điều này không phải là do xác suất đột phá từ võ đạo nhị giai lên võ đạo tam giai quá thấp, mà là số lượng nhất giai thiên và nhị giai thiên hiện tại, ít nhất một nửa là tăng lên trong mấy ngày nay. Con đường tiến hóa võ đạo xếp hạng 53 trên bảng xếp hạng tinh khu, độ phủ sóng lớn như vậy đối với toàn thể nhân loại, không biết có bao nhiêu công dân lựa chọn tu luyện võ đạo. Mà nhất giai thiên đến nhị giai thiên của võ đạo, hoàn toàn có thể thông qua phương thức nào đó, tăng tốc, thuộc về tích lũy năng lượng. Còn như từ nhị giai đến tam giai, thì gian nan hơn rất nhiều. Tu luyện theo con đường tiến hóa ổn định, hiệu suất tốc độ quả thực rất cao. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Mới tải lên con đường tiến hóa võ đạo được bao lâu? Thời gian trôi qua ở chủ thế giới chỉ mới trăm năm, đã xuất hiện hơn 2.000 vị võ đạo thất giai. Cần biết rằng, thời gian Lâm Nguyên mở ra võ đạo nhất giai thiên đến thất giai thiên, tính cả năm tháng xuyên qua các thế giới, cũng phải mất 1.000 năm. Đương nhiên, Lâm Nguyên cũng biết, những tiến hóa giả có thể tu luyện đến võ đạo thất giai trong vòng trăm năm, cơ bản đều là chuyển tu từ các tiến hóa giả cao giai. Rất nhiều tiến hóa giả lục giai, thất giai, từ sớm đã nhìn ra tiềm lực của con đường tiến hóa võ đạo, vì vậy đã trả giá đắt, từ bỏ con đường tiến hóa ban đầu, lựa chọn võ đạo. Tiến hóa giả cao giai trọng tu võ đạo, đối với việc nắm giữ bản chất lực lượng, bản chất quy tắc, có thể khiến bọn họ tăng mạnh trong giai tiền trung kỳ, căn bản không cần lĩnh ngộ thêm gì. Thu nhập chia sẻ mấy năm nay, Lâm Nguyên liếc nhìn số dư tài khoản, khoảng hơn 900 vạn phương vũ trụ tinh. Đây là vũ trụ tinh, không phải văn minh tệ, cũng không phải vũ trụ tệ, mà là vũ trụ tinh thông dụng của tất cả các tộc quần trong toàn vũ trụ. Thông thường, giá trị bản thân của một cường giả bát giai dao động từ vài nghìn phương vũ trụ tinh đến một vạn phương vũ trụ tinh. Thu nhập chia sẻ 20-30 năm qua của Lâm Nguyên tương đương với việc nằm không cũng kiếm được gia sản mà hơn nghìn vị cường giả bát giai phải mất nửa đời người mới tích lũy được. 900 vạn phương vũ trụ tinh, có 400 vạn phương vũ trụ tinh là thu nhập của mấy ngày nay, định giá của cửu giai thiên là 5 vạn ức văn minh tệ, tương đương với 5 phương vũ trụ tinh. 400 vạn phương vũ trụ tinh thu nhập chia sẻ, tổng doanh thu khoảng 1.200 vạn phương vũ trụ tinh, vậy là mấy ngày nay cửu giai thiên đã được mua 200-300 vạn lần. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.